Chương 2479, Phiên Ngoại Thiên, Nhiếp Vô Danh 13. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm bên cạnh Nhiếp Vô Danh, nhưng trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm. Cái này lấy chính mình đối với Nhiếp Vô Danh lý giải, nói hắn không có tiền, cái kia không quá có thể a, không nói đến Nhiếp Vô Danh từ nhỏ liền tinh thông lừa gạt, chính là lấy hắn cái kia một phân tiền có thể làm 10 khối tiền dùng tính cách, coi như là tiết kiệm cũng có thể tiết kiệm không ít tiền đi ra, làm sao có thể sẽ không có tiền. Đội trưởng, ngươi không có tiền, nhất định có thứ khác đi. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thử dò hỏi. Nghe thần hư đạo nhân lời ấy, Nhiếp Vô Danh khỏe miệng hơi hơi dương lên, mặt đầy tự tin, vậy ngươi ngược lại là nói đúng. Đội trưởng ngươi rốt cuộc có cái gì? Thần hư đạo nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhiếp Vô Danh yên lặng một lát sau, lúc này mới nói, ta có mộng tưởng. Đội trưởng, ngươi nhìn cái này trời cũng không còn sớm rồi, chúng ta còn có chút việc không có xử lý xong như vậy, lần sau lại tự, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Thần hư đạo nhân cười nói. Lúc này, Nhiếp Vô Danh liếc thần hư đạo nhân mấy lần, ta hiểu được, ngươi lại ám chỉ ta mời ngươi ăn cơm. Thần hư đạo nhân, hắn lúc nào ám hiệu phụ cận chính là thành trấn. Một bên Lăng Miểu nhẹ giọng nói, đúng lúc ta cũng có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị. Mỹ nhân đều lên tiếng, đi thôi. Nhiếp Vô Danh một tay đem Nhất Chi Hoa cho nhấc lên. Ồ, nàng không phải là cô câu ngươi à? Nhất Chi Hoa mặt đầy hiếu kỳ. Là cô ta thế nào? Nhiếp Vô Danh nói. Là cô câu ngươi, ngươi không kêu cô nàng, ngươi gọi nàng mỹ nhân. Nhất Chi Hoa nói. Cái kia cô ta không đẹp sao? Nhiếp Vô Danh nói. Mỹ là Mỹ vậy không phải? Nhất Chi Hoa, lời nói như vậy, nhưng luôn cảm thấy nơi Na Ổ đã có chút không đúng. Tới gần trạng vạng tối, mấy người rốt cuộc đi tới phụ cận thành trấn. Nói đi, ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Nhiếp Vô Danh hào khí nói. Đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn. Còn không đợi thần hư đạo nhân nói xong, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên chỉ bên đường một nhà cửa hàng lớn. Ta mời các ngươi ăn cơm xào trứng chứ, một người nhiều hơn nữa thêm một cái trứng, lại để cho lão bản đưa chút thức ăn cái gì. Thần hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa liếc mắt liếc nhìn Nhiếp Vô Danh, ngươi cũng quá khu đi, liền coi như chúng ta nguyện ý ăn cơm xào trứng, người mỹ nhân cô kia cũng chưa chắc muốn ăn đi. Cơm xào trứng thế nào, ta mỹ nhân cô chưa bao giờ kén ăn. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Lăng Miểu, mỹ nhân cô, ngươi muốn ăn cơm xào trứng phối điểm dưa muối à? Nghe tiếng, Lăng Miểu lại lắc đầu một cái. Ngươi đã dẫn ta ăn 4 ngày cơm xào trứng cùng sủi cảo rồi, đổi một chút khẩu vị đi. Ăn 4 ngày cơm xào trứng cùng sủi cảo, Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng bức. Ai, đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn cơm tây đi, quả thực không được Nhất Chi Hoa mời khách. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Đồ chơi gì? Nhất Chi Hoa trợn to cả mắt, dựa vào cái gì ta mời khách, các ngươi chơi bùn lớn lên, nhiều năm như vậy thật vất vả gặp được. Để cho ta một cái người ngoài mời khách, các ngươi cần thể diện không biết xấu hổ, tốt ngượng ngùng. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, đều là giang hồ nhi nữ, không quan tâm những thứ kia lễ nghi phiền phức, chủ yếu là cao hứng, ai mời khách đều được, ta không thèm để ý. Nhiếp Vô Danh cười nói. Ta để ý Nhất Chi Hoa nói thẳng. Được rồi, ta tới xin mời. Sau một hồi, Lăng Miểu lên tiếng nói. Đùa giỡn, ta mời không nổi sao, còn cần ngươi tới mời. Nhiếp Vô Danh cau mày mở miệng, sau đó liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái cùng Nhất Chi Hoa, cười lạnh nói, hai người kia thật sự quá khu rồi. Nhất Chi Hoa, thần hư đạo nhân, rõ ràng là chính Nhiếp Vô Danh nói lên mời khách, bây giờ nói hai người bọn họ khu.